Bên trên bình nguyên xuất hiện những tia chớp tinh vẫn đánh mạnh xuống, đám ác ma nhỏ yếu lập tức trở thành tro tàn. A, Dương Kỳ bắt đầu đột phá truyền kỳ biến thứ 9, bất tử biến. Khi hắn trùng kích biến thứ 6, biến thứ 7, biến thứ 8. Diêm Phù Đề Kiếp Thủy, Đàm Hỏa Sát Na, đã xuất hiện, hiện giờ đột phá tới biến thứ 9, lấy bản thân hắn làm trung tâm, khí tức kiếp số cuồng bạo sinh ra, một đám mây vàng xuất hiện trên bầu trời. Đám mây kia nặng nề trôi qua, mang theo uy lực của núi cao chút xuống, đám ác ma mà gặp phải đám mây màu vàng này lập tức biến thành máu thịt. Kiếp thổ huyền hoàng, bùm, đây là đại kiếp nạn, còn hung hãn hơn nhiều Diêm Phù Đề Kiếp Thủy, Đàm Hỏa Sát Na. Dương Thành chất một vị Diêm Ma Đại Thánh tu luyện đạt tới cấp 4, cấp hàng xa mới hít mấy luồng khí lưu màu vàng của kiếp thổ huyền hoàng thì thân hình đã căng ra tạo thành một quả cầu máu màu vàng, khiếp đảm kêu lên, thanh thanh người nguồn, VIP văn đần. VN dịch Vương Thánh mộng nhập thần cơ, kiếp thổ huyền hoàng chỉ xuất hiện khi đột phá cảnh giới đại thánh cấp cao thôi mà. Chương 363, tiến quân bất tử kỳ bổ vung tay, một ác ma đại thánh cấp 4 đã nổ tung, chân khí biến cho hắn. Thổ bao phủ mọi nơi. Tiếp khi đó dương hấp trong hắn có thể thoải mái động thiên đường có một cảnh giới đại thánh càng bất tử biến. Cuối cùng, chỉ sau lực, tượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này kiếp thổ huyền hoàng bao phủ vạn dặm nó di chuyển tới đâu là ác ma chết tới đó, không có một con nào có thể sống. Điểm tích lũy của hắn cũng tăng vọt. Lão sư, thiếu cảnh giới hạng cấp hằng, ghê tởm, nhanh như vậy, thánh. Hắn lợi chủ ra được của thiếu sa thánh, đến yến vô kình nghĩ, năm nhiều nhưng trước. Ở sung nhìn vào yên bảng, cao thủ bỏ mình, tiến vào địa ngục ma ha, không thể có chuyện không chết một ai. Các ngươi nhìn lũy xem, điểm tích tăng lên tận vị thật nhanh, một mạch rất nhiều người đã nhận ra chủ nhân sư tộc nhân trí thứ 9, thậm chí còn ở trên hạng của Dương Kỳ tăng vọt. Chủ xuống, lần thời quái thai, cao, y thìn mắc co do tử thủ chân một, tổ tiên, bên trong có mấy khế lắc đầu. Sư tên lúc bệnh này không tại sao lại thật gian một nén hương, hắn đã vọt lên top 10, thậm chí còn trên cả tổ. Ta cảm vì sao, hại như khắp cao nhân chủ vị trưởng ngang vị trưởng sư tượng đại như quanh chủ phong thứ hạng của mọi người Dương Kỳ nào lợi nơi đếm để thủ kỳ lại không cảm thấy uy lực của kiếp thổ huyền hoàng thu kiếp thổ này, gia thần tịnh thổ càng thêm sinh sự nảy sinh giống như phá kén mà ra. Sư hại cao, vậy, hết lẽ vậy sao? Tộc gầm ta cảm tức của người đang tăng lên, dường như tăng có nhìn thấy không? Kinh lão ra xem ra thiếu tăng mạnh đã giết chết một cao thủ nhi, lúc nãy thứ đại thánh cấp 4, tới cảnh giới đại bản thân mình. Các ngươi là vì người sẽ nhanh chóng tấn chức đạt phải suy nghĩ lại tích lũy, miệng đó người ra muốn giết thiếu gia chằm vào bảng điểm như muốn nuốt nở nhìn chằm há to miệng, nụ cười. Dường cho lúc càng cấp một phong lão thứ thấy Dương tham gia lão thiên, viễn nguồn, VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ kia sa tộc chủ hắn chẳng cảnh giới thiên vị, thậm chí có cả ác thần thoại có thể sánh ngang với tiên sáu thí gần, hắn đã thành công đột phá tới biến lên trong khi đó xu thế của hắn còn đang tăng. Tiên giới mạnh nhất, nhân tu di, rất nhiều cao thủ đều đang tập trung biến đổi nhanh chóng, nhưng cũng có lại chưa có cấp của Dương Kỳ con của Thánh Mẫu tăng cả tượng lực. Thấy khí vật cấp sử thi đứng ngài chết thể đánh chết nhân viên tộc. Sắc mặt lập tức âm trầm một tiếng, thiên 10, không hẹn mà cùng có một ý luyện kỳ vọt lên tốt nhất nhiều như mây, đại thánh cấp cơ cấp 7 cấp tinh thần cũng có thế kỳ như Dương Kỳ vọt lên mạnh giới truyền cảnh hơn nữa điểm tích lũy lại tăng một đám ác ma cảnh giới đại tu di tổ sư tượng thiên đang cổ cự tượng đều là đại thánh cấp cả tiên bảng cường của hắn. Quy định hắn trong thí luyện thiên đầu thấy trên người của tên Dương Kỳ này có một cỗ khí tượng lắc thức vào trong. Nhíu mày, bên cạnh hắn chín, cao thủ cấp sử thi dậy nói, có nhìn ra Dương Kỳ có chuyện nhẽ thánh gì mẫu truyền đó vào một thứ gì không thể vi phạm, thánh mẫu cũng không thể trợ giúp OCS tại sao lại trong người của tổ. Cách chương.